Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 832 cốt khí cùng súng bắn. Thấy Cameron, cá viên, bị súng chỉ thời điểm. Trước đó còn vũ nhục qua Cameron mèo Garfield, Tom liền nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Ha ha, Cameron, người thật sự là không may tốt. Tuyệt thế nấm mốc tinh a. Này đều có thể nhắm chuẩn ngươi. Bị súng chỉ giờ khắc này, cá viên cảm giác được toàn thân trên dưới đều cương cứng. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác lan khắp hắn toàn thân trên dưới. Hắn điên cuồng hướng phía Triệu Diệu nói chuyện riêng. Triệu Diệu, Triệu Diệu, làm sao bây giờ a? Nhanh mau cứu ta à. Triệu Diệu có chút chần chờ, thanh âm truyền đến. Ngươi cứ chờ một chút. Ta siêu năng lực giống như không thể dùng. Móa, nghe được Triệu Diệu trả lời, cá viên toàn thân trên dưới bắt đầu rụng lông. Đây chính là sợ hãi tử vong cảm giác sao? Lần này liền Triệu Diệu đều cứu không được ta rồi. Cá viên cảm giác được một dòng nước ấm theo trong cơ thể của mình tuôn ra đi ra. Là làm cả đời hèn nhát, vẫn là muốn làm một lần anh hùng, dù cho chỉ có mấy phút. A, liền nghe được một tiếng hét thảm về sau, cá viên đã bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đối người áo đen cuồng đào cái bụng, nói nhảm, chỉ cần có thể còn sống sót, làm hèn nhát có cái gì không tốt. Tên hèn nhát này, ta làm định. Vừa mới đếm một cái một, hắc bào thủ lĩnh liền thấy trước mắt cá viên kêu thảm một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất cầu xin tha thứ, lại là lắc đầu nói ra, ngươi cầu ta cũng vô ích, muốn trách thì trách a, tha đi. Chúng ta đối các vị đang ngồi ở đây tính mệnh đều không có hứng thú. Chỉ cần a tha nơi xa đi ra, ta hứa hẹn có khả năng thả các ngươi tất cả mọi người đi ra. Hiển nhiên đây là tại cho trốn ở. Trong tối a tha thi triển áp lực, Tom hướng một bên mèo Ragdoll nói ra. Nhìn thấy chưa? Thi đấu Lâm Na, Cameron cái tên này liền là cái phế vật. Ngươi sớm nên cùng hắn chia tay. Mèo Ragdoll không nói gì, chỉ là nhìn về phía cá viên trong mắt đã tràn đầy xem thường. Triệu Diệu nhìn xem đảo cái bụng cá viên cũng là một mặt im lặng. Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này nhìn qua chẳng có một chút gan dạ. Cá viên cả giận, hắn không dùng thương chỉ ngươi. Ngươi đương nhiên không quan trọng a. Ta hắn mèo đều phải chết. Cầu xin tha thứ một chút có vấn đề gì? Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Có ta ở đây, người sợ cái gì? Cá viên khinh thường nói. Người cũng không có siêu năng lực còn túm cái gì? Mọi người hiện tại cũng tại một cái điểm bắt đầu bên trên. Nói không chừng Triệu Diệu ngươi cầu xin tha thứ dáng vẻ so ta thảm hại hơn đâu. Triệu Diệu gân xanh trên trán nhảy lên, lạnh lùng nói. Ta mặc dù siêu năng lực tạm thời không thể dùng, thế nhưng này một thân sáu mèo lực lượng vẫn là có thể sử dụng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín cá viên thân thể. Trong lòng của hắn cuồng hống. Móa, làm sao đem chuyện này quên rồi sao? Triệu Diệu hiện tại là cái ma quỷ cơ bắp người a. Hắn lập tức hướng phía Triệu Diệu cầu xin tha thứ. Triệu Diệu, Triệu Diệu, ta vừa mới đều là nói năng lộn xộn nói lung tung. Van cầu ngươi chớ để ở trong lòng nha. Ta cùng Mạt Trà là hảo huynh đệ a. Ngươi coi như không thích ta, nể mặt Mạt Trà cũng cứu cứu ta đi. Yên tâm đi, cứu ngươi là khẳng định sẽ cứu ngươi. Bằng không thì Tiểu Vũ còn không phải phiền chết ta. Cá viên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có sáu mèo lực lượng Triệu Diệu làm chỗ dựa, hắn lập tức cảm thấy mình chân đã hết đau, eo không chua, trong lòng cũng không sợ, mãnh liệt đứng lên, một mặt khinh thường nhìn xem hắc bào thủ lĩnh. Hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi có gan đánh chết ta à? Tới tới tới, hướng này nổ súng, nhìn thấy chưa? Thấy cá viên không ngừng vỗ chính mình đầu mèo hô hoán dáng vẻ, hắc bào thủ lĩnh hơi sững sờ. Không biết mèo này là đang làm gì? Cá viên duỗi ra móng vuốt, chỉ hướng đối phương nói tiếp. Đừng tưởng rằng ngươi có súng ta liền sợ ngươi. Ta hiện tại mặc dù không có siêu năng lực, thế nhưng còn có một bầu nhiệt huyết, một thân chính khí, cho dù chết, cũng sẽ không giống như ngươi loại này ác ôn cầu xin tha thứ. Nhân loại nghe không hiểu cá viên nói lời, chu vi siêu năng mèo nhóm lại đều nghe hiểu được. Nhìn về phía cá viên trong ánh mắt lập tức nổi lên sùng bái. Thưởng thức, cặp mắt kính nể, Tom trong lòng âm thầm kinh sợ. Ta dựa vào, Cameron cái tên này lúc nào như thế có cốt khí. Một bên thi đấu Lâm Na nhìn về phía cá viên ánh mắt bên trong cũng sáng lên ánh sáng tới. Nghĩ không ra Cameron ngươi là như thế này một con mèo. Chu vi siêu năng mèo tất cả đều meo meo. Kêu lên, nói hay lắm. Cameron, chúng ta không sợ những nhân loại này. Ngay tại cá viên phát biểu, chu vi siêu năng mèo kích động ngắn ngủi trong vài giây. Triệu Diệu trong óc lại là đang không ngừng cao tốc suy nghĩ. Siêu năng thức tỉnh đến nay phong phú kinh nghiệm tác chiến. Còn có 6 mèo lực lượng giao phó hắn mạnh mẽ thể lực trí nhớ. Khiến cho hắn đối với giờ này khắc này. Một trận chiến này cân nhắc càng nhanh càng nhiều. Tình huống hiện tại là A Tha cái này siêu năng mèo trốn đi. Vũ trang phần tử đứng ở ngoài sáng. Dùng người chất tới uy hiếp A Tha xuất hiện. Nhưng là trừ vũ trang phần tử bên ngoài. Kỳ thật còn có một con mèo cũng giấu ở chỗ tối. Liền là cái kia khiến cho siêu năng lực mất đi hiệu lực siêu năng mèo hoặc là nói sứ đồ. A Tha, hiện tại muốn làm nhất. Hẳn là trong bóng tối tìm tới con mèo này hoặc là người. Cùng thủ hạ cùng một chỗ giải quyết đối phương. Còn lại vũ trang phần tử tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Mà vậy đối phương muốn phải làm. Thì là tại siêu năng vô hiệu trong lĩnh vực tìm tới A Tha. Giải quyết A Tha. Ai trước bị tìm tới. Ai liền thua. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Chàng diện nhìn qua náo nhiệt. Nhưng hai bên chân chính chủ lực kỳ thật đều trốn đi. Bọn gia hỏa này. Đánh nhau quả nhiên một cái so một cái cầu thả. Nói không chừng còn có cái gì át chủ bài. Ta vẫn là lại bí mật quan sát một chút. Đừng trước ra mặt thì tốt hơn. Mà một bên khác, hắc bào thủ lĩnh mặc dù nghe không hiểu mèo con nhóm trao đổi. Nhưng cũng biết tình huống xuất hiện biến hóa. Hét lớn một tiếng nói. A Tha, đã ngươi còn không chịu đi ra. Ta đây liền đánh chết con mèo này. Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn phát lực. Chậm rãi bóp lấy cò súng. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Kèm theo tinh thần của hắn khẩn trương cao độ. Lực chú ý cực độ tập trung. Tại siêu thần kinh người phản chiếu dưới, chu vi thế giới tựa hồ cũng chậm chậm lại, tựa như là hắn tại 6 mèo lực lượng gia trì về sau. Tốc độ siêu âm di động lúc thấy thế giới như thế. Hắn thậm chí có thể thấy một giọt mồ hôi theo hắc bào thủ lĩnh cái cằm chỗ chậm rãi nhỏ giọt xuống. Có thể thấy rõ tay của đối phương chỉ tại trên cò súng một ly di động. Mà tại hắc bào thủ lĩnh triệt để bóp cò trước đó. Triệu Diệu liền nhẹ nhàng một chỉ điểm tại trên mặt đất. Lực lượng cuồng bạo tựa như là địa long tại xoay tròn. Phụ cận tất cả mọi người cảm giác mặt đất kịch liệt chấn động một cái. Kèm theo đất đai chấn động, hắc bào thủ lĩnh dưới chân chợt nhẹ. Trong tay đang ở bóp cò súng ngắn đã sai lệch. Một bên khác cá viên đồng dạng bởi vì đất đai chấn động dưới chân trượt đi. Đã hướng xuống đất ngã xuống. Hai bên một cái họng súng sai lệch. Một cái ngã xuống đất, thế là đem hắc bào thủ lĩnh triệt để bóp cò súng thời điểm. Đạn cũng trực tiếp bắn sai lệch, đánh vào cách đó không xa trên cửa sổ. Cá viên thì là lông tóc không thương. Nghe được tiếng súng cá viên giật nảy mình, tranh thủ thời gian tại trên người mình liếm tới liếm lui. Đem phát hiện mình hoàn toàn lúc không có chuyện gì làm. Mới thật dài thở dài một hơi. 833 âm thầm một bên khác người áo đen nhóm lại là khẩn trương lên. Vừa mới chấn địa hiển nhiên không phải tự nhiên phát sinh. Trong lúc nhất thời họng súng nhắm ngay ở đây tất cả mọi người. Hắc bào thủ lĩnh ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua. Đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Vừa mới là ai ra tay? Ở đây tất cả mọi người cùng mèo hẳn là đều không có siêu năng lực mới đúng. Vừa mới Triệu Diệu. Chấn địa một kích tạo thành thanh thế rất lớn. Thế nhưng xuất thủ của hắn lại là phi thường ẩn nấp. Ở đây căn bản không ai thấy. Hắc bào thủ lĩnh lập tức cũng không cách nào xác định đến cùng là ai ra tay. Cá viên cũng hiểu được vừa mới cái kia tiếp theo nhất định là Triệu Diệu ra tay. Trong lòng lực lượng càng đầy. Đúng lúc này, Triệu Diệu thanh âm truyền đến. Uy, không có sao chứ? Cá viên vui vẻ nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Diệu nhờ có ngươi a. Bằng không thì ta vừa mới nhất định phải chết. Ngươi an toàn liền tốt. Triệu Diệu nói ra. Tiếp xuống có thể xin mời cá viên ngươi giúp một chút sao? A, cá viên một mặt khờ dại nói ra. Triệu Diệu ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Rất đơn giản, đứng lên cùng những người áo đen kia chiến đấu liền tốt. Làm bộ vừa mới công kích là ngươi làm. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Siêu năng lực bị cấm. Nhất thua thiệt khẳng định là có thể sử dụng nhiều loại năng lực ta. Nếu có thể ở không bại lộ thân phận dưới tình huống. Tìm tới cái kia cấm siêu năng lực ra hỏa. Chấm móc lửng. Cá viên, ngoặc kép, a, hắn nhìn một chút súng ống đầy đủ người áo đen nhóm. Sụp đổ nói, bọn hắn một súng liền có thể bắn chết ta à? Ta liền bọn hắn áo khoác đều cắn không ra. Làm sao chiến đấu a? Đừng lo lắng, Triệu Diệu khích lệ nói. Có ta ở đây đằng sau giúp ngươi một chút đâu. Ngươi sợ cái gì? Ngươi chỉ cần đứng lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người là được rồi. Một bên Ares nhìn có chút hả hê. Nói ra, đúng vậy a cá viên. Có Triệu Diệu bảo hộ ngươi. Ngươi sợ cái gì? Triệu Diệu dù sao cũng không phải cái gì ác ma nha. Elizabeth nói theo. Chẳng lẽ hắn sẽ còn trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết? Cá viên thầm nghĩ trong lòng. Nói hình như có chút đạo lý a. Triệu Diệu tổng kết nói. Yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi. An toàn tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như ngươi không nguyện ý, chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra ngựa. Không có siêu năng lực phụ trợ. Ta muốn toàn tâm toàn ý chiến đấu. Đến lúc đó ngươi ngộ nhỡ bị bắn thủng bụng. Đánh gãy tay chân. Bạo điệu đầu mèo cái gì. Ta có thể không bảo vệ được ngươi. Cá viên lạnh cả tim. Bất đắc dĩ nói. Ta hiểu được. Liền thấy cá viên mãnh liệt đứng lên. Quát to một tiếng. Chỉ hướng người áo đen nhóm nói ra. Các ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Liền từ ta Cameron hôm nay tới thu thập các ngươi. Cá viên nói chuyện công phu. Người áo đen mặc dù nghe không hiểu lời hắn nói. Nhưng cũng đều bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Triệu Diệu thì là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Hơi chấn động một chút. Liền làm vỡ nát dưới chân một mảnh đá cẩm thạch, đem từng hạt mảnh vỡ vụn trộm bóp trong tay. Ngay tại người áo đen nhóm họng súng nhắm ngay cá viên thời điểm, Triệu Diệu cổ tay rung lên, đã đem trong tay đá vụn bắn ra ngoài, kèm theo phịch một tiếng nhẹ vang lên, liền thấy từng người người áo đen bay ra ngoài. Thân giữa không trung một tiếng hét thảm, ngực đã phá vỡ một cái lỗ thủng to. Người áo đen lớn tiếng quát đến. Cẩn thận, cái này mèo còn có siêu năng lực. Từng người người áo đen đem họng súng nhắm ngay cá viên. Nhưng chỉ cần làm ra động tác này, liền chắc chắn có một cục đá bắn thủng thân thể của bọn hắn. Lấy Triệu Diệu thời khắc này sức quan sát, lại thêm vừa mới cẩn thận quan sát người áo đen vị trí. Số lượng quá trình. Giờ phút này giám sát hết thảy người áo đen động tác hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Gần như cái nào có muốn phải khai hỏa cử động. Liền là một cục đá bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn người áo đen cũng đã thương vong thảm trọng. Thậm chí không ai dám lại đem họng súng nhắm ngay cá viên. Cá viên cười lên ha hả. Một đám củi mục. Các ngươi cũng dám cùng ta đấu. Thấy ta siêu năng lực không có. Xa xa Tom, thi đấu Lâm Na đều là một mặt kinh sợ. Cameron có lợi hại như vậy sao? Hắn đây là cái gì năng lực? Nghe được chu vi siêu năng mèo nhóm kinh ngạc tiếng la. Cá viên không trải qua đắc ý. Đây chính là có được lực lượng cảm giác sao? Sảng khoái a, ta nếu là thật mạnh như vậy liền tốt. Mà thấy cá viên hướng phía bên mình dựng thẳng lên bên trong. Móng. Người áo đen mặc dù nghe không hiểu mèo lời nói, nhưng cũng có thể hiểu rõ đối phương ý tứ. trong chốc lát giận đến toàn thân phát run, hét lớn, còn chờ cái gì, động thủ a hoắc đợt. Liền nghe được từng tiếng gầm thét vang lên, còn lại mấy tên bao phủ tại hắc bào bên trong đàn ông xé mở quần áo trên người, lộ ra một thân cứng cáp cơ bắp cùng lông tóc, cùng với cái kia từng trương giống người giống hơn là thú khuôn mặt. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, hóa thú siêu năng lực, vậy mà có khả năng tại siêu năng lực bị cấm dưới tình huống không bị ảnh hưởng. Không phải là cái gì vĩnh cửu biến thành cái dạng này năng lực, đã trở thành mới giống loài. Hiển nhiên người áo đen bên này cũng là cẩn thận chuẩn bị qua siêu năng lực cấm chỉ trạng thái. Dưới chiến đấu, đặc biệt siêu tập hàng loạt siêu năng mèo, chính là vì có thể phối hợp không siêu năng lực trong lĩnh vực tiến hành chiến đấu. Mấy cái bán thú nhân một tiếng gào thét, liền hướng phía cá viên nhào tới. Hành động chi nhanh nhẹn, uy thế chi dày đặc, tựa như mấy chiếc thể xác tăng như thế. Triệu Diệu ánh mắt híp lại, trong tay cục đá vụn trộm bắn ra, đánh cho mấy cái bán thú nhân huyết nhục văng tung tóe. Nhưng thân thể của bọn hắn cường độ hiển nhiên vượt xa trước đó nhân loại bình thường. Mặc dù bị xé mở một nói đạo vết thương, ngược lại kích phát tức giận, hung hãn không sợ chết phía dưới, tất cả đều hai mắt đỏ bừng nhào về phía cá viên. Đây chính là người áo đen bên này át chủ bài sao? Cái kia cấm chỉ siêu năng cái tên kia lại ở đâu? Công kích bán thú nhân đồng thời, Triệu Diệu con mắt không ngừng quét tới quét lui, cũng đang tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Nhưng thủy chung không cách nào xác nhận cái kia tạo thành siêu năng lực bị cấm dùng mèo hoặc là người ở nơi nào. Mắt thấy bán thú nhân nhóm một tấc tiếp cận cá viên. Đang lúc Triệu Diệu muốn phải bắn gãy chân của bọn hắn tới ngăn cản bọn hắn lúc, kèm theo một hồi tiếng thở dài vang lên, bán thú nhân nhóm chậm rãi ngừng lại, cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ai? Chỉ thấy trước đó còn cùng Triệu Diệu chào hỏi Vương Cửu Dương không biết lúc nào đứng lên, từng bước một hướng đi người áo đen thủ lĩnh. Hắn toàn thân trên dưới tản mát ra từng đợt nhẹ nhàng ánh sáng trắng. Hắn giờ phút này vẻn vẹn là xuất hiện trong mắt của mọi người, liền cho người ta một loại vô cùng yên ổn, an tâm, cảm giác yên lặng. Các ngươi là biển cắt phản chính phủ vũ trang, Thánh Hỏa Điện Đường người A. Ta tháng trước còn tại trong sa mạc rộng lớn truy sát các ngươi hơn 5.000 người. Nghĩ không ra các ngươi cũng dám đến nơi đây. Người áo đen thủ lĩnh cả kinh nói. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi có thể thi triển siêu năng lực? Ta là ai? Vương Cửu Dương lắc đầu. Đi ngang qua Triệu Diệu bên cạnh thời điểm, thậm chí còn cho Triệu Diệu một cái yên tâm. Không có chuyện gì mỉm cười. Tiếp lấy liền thấy hắn từng bước một đạp không mà đi. Trong nháy mắt đã dọc theo cột đá cẩm thạch đi lên nóc phòng. Dựng ngược mà đi. Trên đường đi không ngừng có người áo đen đối hắn xạ kích. Lại phát hiện súng trong tay đã toàn bộ mất linh. Một viên đạn cũng bắn không ra ngoài. Vương Cửu Dương thiên về một bên lập đi lại trên trần nhà. Một bên lấy tiếng Trung nhắc tới. Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết, chấm ngoặc kép, liền thấy theo Vương Cửu Dương đạp ca mà đi. Trên người hắn mông lung vẻ càng ngày càng dày đặc, kèm theo thân thể từng đợt vặn vẹo. Đem mọi người chớp mắt lại nhìn lúc, hắn đã theo một tên mi thanh mục tú, dày tây tuổi trẻ, đã biến thành một tên áo trắng chân trần thiếu nữ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.